Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 172, về nhà ác mộng. Tiểu bang Texas, quận Galveston, bốn người đều là lão tài xế, thay phiên lái xe, xe cơ hồ một khắc không ngừng. Không lâu thì đến nhà. Heather, cùng chúng ta đi Karen nhà ở a? Juno đề nghị. Phụ mẫu của nàng không ở nhà. Trong nhà cũng lớn, rất thuận tiện. Heather không khỏi nhìn về phía Adam. Adam nhìn một chút Juno, thấy nàng cười tủm tỉm, một bộ ta là vì ngươi tốt biểu lộ. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt, trong nhà có mấy cái ồn ào nhân tinh. Kỳ thật ta đều muốn ở qua đi. Nghĩ đến ngươi liền đến a, Juno trêu chọc nói. Chúng ta cho ngươi để cửa, ngươi cũng không phải không có ở qua. Quên đi. ... Adam khóe miệng giật một cái. Không đề cập tới còn tốt. Nhắc lên hắn liền có chút không dễ chịu. Lần trước xác thực tại Karen nhà ngủ lại qua. Nhưng lần đó cơ hồ là toàn bộ hành trình nhỏ nhặt. Đến bây giờ một chút ấn tượng đều không. Bất quá hắn có loại cảm giác. Sẽ có một ngày. Hắn có thể nhớ lại. Bởi vì đối với người bình thường đến nói. Có vĩnh cửu mất trí nhớ cái này một triệu chứng. Nhưng đến Adam nơi này. Theo chỉ số IQ không ngừng đề cao. Thần kinh, ký ức các phương diện cũng đi theo chữa trị cùng hoàn thiện. Lần trước chỉ số IQ tăng lên tới thiên tài lúc. Không những cả đời này xuyên qua phía trước ký ức. Liền kiếp trước năm 2020 tất cả tin tức đều rõ ràng nhớ lại. Chính là chứng cứ rõ ràng. Có trời mới biết làm chỉ số IQ tăng lên tới siêu cấp thiên tài lúc. Lại sẽ có cái gì biến hóa long trời lở đất. Tốt, buổi tối thấy, Adam để Juno trước cửa nhà dừng xe, đem hắn thả xuống, từ sau chuẩn bị dương sách ra các loại lễ vật, phất tay ra hiệu các nàng có thể rời đi, chính mình mang theo bao lớn bao nhỏ, theo tiếng vang chuông cửa, Charlie, mở cửa, lão mụ tiếng kêu từ trong nhà truyền đến, một tiếng kẽo kẹt, một cái tiểu bất điểm từ sau cửa manh manh thò đầu ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy cảnh giác. Không phải Charlie là ai? Oa, Adam. Charlie gặp một lần Adam. Lập tức ngạc nhiên kêu to lên. Trực tiếp liền nhào về phía Adam. Adam ngồi xổm người xuống. Vui mừng mở ra hai tay. Nhưng sau đó sắc mặt chính là tối sầm. 6 tuổi Charlie linh hoạt tránh đi Adam cánh tay. Đi vòng qua Adam bên cạnh. Ôm lấy đống kia lễ vật. Trong miệng còn hung hăng nói, ta, đều là ta, cảm ơn Adam, chỉ nói tiếng cảm ơn, ngươi đã cảm thấy những lễ vật này đều là ngươi. Adam mặt đen lại cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là Tần Thủy Hoàng A. Đại ca tương đương, Charlie nghe xong, con mắt ngược lại chuyển, thả xuống lễ vật, một cái nhảy vọt nhau về phía Adam, bị Adam vội vàng thấp người tiếp được. Nhỏ ngắn tay ôm lấy Adam cái cổ. Hôn Adam một cái. Ngọt hề hề kêu lên. Ta rất nhớ ngươi A tương đương. Ta cũng nhớ ngươi. Adam hôn tiểu muội một cái. Giải trí nói. Bất quá ta thế nào cảm giác ngươi càng nghĩ tới hơn là ta lễ vật. Là muốn ngươi tương đương. Charlie không dám nhìn Adam. Chỉ là đem đầu hung hăng gạt ra Adam. Làm nũng nói. Adam trở về. Lão mụ nghe đến động tĩnh. Ôm lão ngũ Toby đi ra. Vui vẻ không thôi. Lão ba bọn họ đâu? Adam mang theo đồ vật vào nhà. Thấy những người khác không tại. Không khỏi hiếu kỳ nói. Lại có côn trùng cần hắn khẩn cấp đi diệt. Lão mụ nhổ nước bọt nói. Teddy lên đại học. Là hoàn toàn điên. Nói muốn cùng đồng học chơi mấy ngày trở lại. Đến mức Gabby. Còn muốn ta nói sao? Ha ha. Adam cười. Lão Tam Gabby bây giờ cũng 16 tuổi. Từ nhỏ liền là nghịch ngợm gây sự vương hắn. Bây giờ càng điên phóng túng. Chớ nói chi là hiện tại cũng được nghỉ hè. Trung thực chờ trong nhà. Đó mới là thiên phương dạ đàm. Chính ngươi trở về. Lão mụ ý vị thâm trường cười nói. Còn là cùng Juno, Karen đồng thời trở về. Đương nhiên là cùng các nàng cùng một chỗ. Adam thuận miệng nói. Vậy làm sao cũng không tiến vào ngồi một chút. Lão mụ sẵn giọng, Ta rất yêu thích Juno. Buổi tối gọi nàng tới dùng cơm. Ta tới làm tiệc. Không cần. Adam cười khổ nói. Ta cùng Juno thật chỉ là bạn tốt. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta tưởng tượng loại nào? Lão mụ trợn nhìn Adam một cái. Ta liền không thể mời bạn tốt của ngươi tới ăn tiệc. Lại nói ta suy nghĩ một chút làm sao? Ngươi đều đại học tốt nghiệp. Không những ta có thể suy nghĩ một chút. Ngươi cũng muốn bắt đầu suy nghĩ một chút. Ta mùa thu liền muốn vào học viện y học. Adam nhổ. Nước bọt nói. 4 năm viện y học về sau. Còn có 7 năm bác sĩ nội trú. Bận rộn đều bận rộn chết rồi. Căn bản không tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Bận rộn sự nghiệp cùng nói yêu đương có cái gì tất nhiên. Xung đột sao? Lão mụ phản bác. Ta biết ngươi chưa bao giờ thiếu yêu đương đối tượng. Thế nhưng ngươi cũng lớn. Hẳn là cân nhắc đứng đắn nói cái yêu đương. Còn giống như trước như vậy quậy không tốt. Ta biết. Adam qua loa nói. Ngươi biết cái gì? Lão mụ ngắt lời nói. Juno bao nhiêu tốt nữ hài tử. Cùng ngươi là thanh mai trúc mã. Bây giờ còn luôn là đồng tiến đồng xuất. Bao nhiêu ăn nhịp a? Nếu là ngươi thật biết. Sớm nên hành động. Còn dùng ta ở chỗ này rông dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam lập tức nhức đầu không thôi. Cái này mới vừa vào cửa gặp phải, bức hôn. Quả thực để hắn nháy mắt hồi ức kiếp trước ngày lễ ngày Tết lúc ác mộng. Bao nhiêu lần hắn đều nghĩ đến dứt khoát không trở về nhà ăn Tết. Không nghĩ tới, kiếp trước nhẫn nhiều năm. Bây giờ xuyên Việt rồi. Tại tha hương nơi đất khách quê người America. Vậy mà lại gặp được đồng dạng tình hình. Trời ạ, hắn mới 21 tuổi. Vẫn còn con nít à. Lão mụ đối với Juno yêu thích. Là không che giấu chút nào. Lúc đầu nàng đối Karen đồng dạng thích. Thế nhưng là trải qua mấy năm. Nàng sớm phát hiện Karen có chút không đúng. Có thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Tóm lại giống như cùng bản thân nhi tử không điện báo. Mà Juno. Vóc người xinh đẹp, nói chuyện lại êm tai. Cùng bản thân nhi tử quan hệ lại rất thân mật. Nàng là càng xem càng thích. Lúc trước, nàng lo lắng chính là Adam làm bừa làm càn rỡ. Làm ra nhân mạng, cả một đời đều bị vây ở dạng này trong tiểu trấn. Hiện tại, Adam đã đại học tốt nghiệp. Thân gia ngàn vạn, tài phú còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Liền tính không làm bác sĩ, làm cái tác gia. Cũng hoàn toàn không lo cái gì. Thế nhưng nàng phát hiện Adam vẫn như cũ làm bừa làm càn rỡ. Đồng thời không có chút nào nghiêm túc ý tứ. Cái này để nàng có chút bận tâm. Bởi vì một khi hoàn toàn thành hoa hoa công tử. Về sau rất khó lại nghiêm túc kinh doanh tình cảm. Mà không có nghiêm túc tình cảm. Nhưng thật ra là rất thật đáng buồn. Bao nhiêu hoa hoa công tử đều là mặt ngoài phong quang. Kỳ thật cảnh già thê lương. Nàng cùng bốp, đối với bọn hắn hôn nhân phi thường hài lòng, cũng hy vọng bản thân nhi tử có thể nghiêm túc kinh doanh thuộc về chính mình tình cảm, tìm tới thuộc về chính mình mặt khác một nửa. Lão mụ tâm tư, Adam tự nhiên cũng minh bạch, thế nhưng hắn cũng không thể nói. Hi, lão mụ, đừng nhớ thương Juno, nhân gia là thật nữ hán tử, không thích nhi tử của ngươi loại này, ta có bạn gái. Adam chịu không được lão mụ tràn ngập sức chiến đấu sáng rực ánh mắt. Cắn răng một cái chuẩn bị đem header theo bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy tạm thời tăng lên tới người yêu địa vị. Tính toán ra, những năm này, header đích thật là hắn ở chung lâu nhất chuyển vận nhất ổn định bạn nữ. Nếu mà không phải Adam trước sớm có chỗ quy hoạch, lúc tuổi còn trẻ không nói yêu đương, dù cho danh nghĩa bên trên. Hai người đã sớm công khai quan hệ. Hơn nữa đi qua hơn 2 năm gần như ở chung. Adam phát hiện Heather cùng Rachel các nàng còn là không giống nhau. Thiên về bảo thủ, liền cầm William Havan theo đuổi nàng chuyện này đến nói. Đổi thành Rachel, tuyệt đối là không chấp nhận nhưng cũng không kiên quyết cự tuyệt. Dù cho bạn trai không vui lòng, hai người khẳng định sẽ còn biến thành bạn tốt. Một khi cùng bạn trai ồn ào điểm mâu thuẫn, Rachel hoặc chủ động hoặc bị động tìm kiếm an ủi, một đốm lửa tám thành liền bắt đầu đụng địa cầu. Mà Heather thì là chủ động tìm Adam, hy vọng hắn ra mặt. Bức lui William Havan, nếu biết rõ, William Havan thế nhưng là dài Tom Cruise mặt, còn có lãng tử khí chất tăng thêm. Đối với nữ nhân sức hấp dẫn không nên quá lớn. Là ai? Lão mụ nghe xong, ánh mắt càng sáng hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.